Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 xúc thế, mở to mắt, trong mắt tinh quang cô đọng, đứng dậy hoạt động hạ, cốt cách xốp giòn hiểu rõ, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, liền hóa thành tàn ảnh ở trong không khí chém ra bén nhọn đến cọ sát thanh, đại ly khẽ vuốt xuống, tay lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy tự tin. Tiên thiên một tầng, chân khí hồn hậu có thể so với quát đao lang, bằng vào ta phải thể chất, liền tính bất động dùng huyết năng, cũng có thể đánh chết đều là tầng thứ ba quát đao lang. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ tiếng gió sậu cấp, bí mật mang theo tiếng sấm mưa to, làm nàng khẽ nhíu mày. Hiện tại là tiết thu phân thời tiết, như thế nào sẽ có như vậy đến giông tố thời tiết, đẩy ra cửa sổ vừa thấy. Trên bầu trời dữ tợn đến lôi điện làm nàng trong lòng một đột. Thật là quái dị, lôi điện là phách người. Ngược lại là triền mấy ngày liền không, lạch cạch, đại viên bọt nước từ không trung từng viên liền thành tuyến nhỏ giọt. Tạp đến cửa sổ thượng, nói đến là đến, mà cuồng phong cũng càng thêm tàn sát bừa bãi chút. Liền ở đại ly muốn đóng lại cửa sổ môn thời điểm. Đường Minh thon gầy đến thân thể ở trong mưa chạy như điên. Liền ô che mưa cũng chưa mang. Chạy đến đại ly biệt viện trước cửa. Đối với cửa sổ cấp hô công tử. Không hảo, linh thú bạo động. Đại ly trong lòng cả kinh. Bất quá trên mặt lại là bất động thanh sắc. Trầm giọng hỏi trước đừng hoảng hốt. Tiến vào phòng nội. Đường Minh quần áo ướt ngượng ngùng đến nước chảy. Một bên xoa trên mặt đến thủy. Một bên đứt quãng đến nói, thuộc hạ cũng là vừa rồi được đến tin tức, bởi vì có một ít bên ngoài làm buôn bán ở phía trước bỗng nhiên lọt vào linh thú tập kích. Hơn nữa, không phải một hai chỉ, mà là một đoàn, xem phương hướng, rõ ràng là hướng tới chúng ta bên này đến, chạy ra tới những người đó hiện tại đều hù chết, trốn vào võ đường trấn, thuộc hạ một sốt ruột, liền phi cắp liên hệ mặt khác trấn đến người. Quả nhiên cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm, chúng ta bên này phương hướng. Đại ly ngón tay nhẹ điểm mặt bàn. Giống nhau linh thú là sẽ không đại quy mô di chuyển. Nếu là bởi vì đói khát, cũng chỉ sẽ tập kích phụ cận nhân loại nơi cư trú. Mà nếu là bất đồng địa vực linh thú chiều một phương hướng di chuyển. Kia chỉ có hai cái nguyên nhân, có cái gì ở hấp dẫn chúng nó. Hay là có mặt khác một loại sinh vật ở thao tác chúng nó. Tỉ như cao huyết thống đến linh thú, Đường Minh thật sự khó có thể lý giải đại ly vì sao còn có thể. Như vậy bình tĩnh, nhưng là theo kia đánh mặt bàn vận luật. Cực kỳ, hắn sao động đến tâm cũng yên ổn xuống dưới, ước chừng một lát. Đại ly nhìn về phía hắn, mang theo mị hoặc thanh u ngữ điệu. Khàn khàn nói, hiện tại. Là chúng ta cơ hội tốt, Đường Minh sửng sốt, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, linh thú bạo động tin tức thực. Mau truyền khắp, cơ hồ liền ở cùng ngày. Phi cắp xuyên qua mấy cái đại trấn thậm chí còn lại trấn nhỏ. Rồi sau đó, bao gồm võ đường trấn ở bên trong đại trấn. Liên danh hướng lên trên đầu quản hạt bọn họ Lạc Tinh Thành thành vệ tư trình cấp báo tin hàm, Lạc. Tinh thành, thành vệ tư, thủ vệ nghiêm ngặt, qua lại đều có 5 tổ hộ vệ tuần tra. Ở riêng địa điểm, còn có một đám thân xuyên áo giáp ra thủ vệ nắm trường mâu tuân thủ nghiêm ngặt cương vị, mà ở nhất. Thấy được đến 7 tầng tháp cao phía trên, một con bồ câu đưa tin đình lạc cửa sổ. Một cái nam tử chảo quá bồ câu đưa tin, đương nhiên. Này không phải chộp tới ăn tương đương, thành vệ tư thực mau thụ lý cái này cấp báo. Toàn bộ tư bộ đều vì này chấn động, linh thú bạo động, hơn nữa là bao trùm mấy cái đại trấn, kia chính là phạm vi hơn 10 vạn dặm đến phạm vi. Cái này trong phạm vi linh thú đều bạo động, đại sự kiện A, đại gia, phó gia, phạm phủ, lý phủ đều thu được thành vệ tư thượng truyền đến tin tức. Tất cả đều chấn động, thực mau phái người thu thập tin tức. Nhưng là cũng bất quá đến ra Đường Minh tự thuật biểu tượng. Đến nỗi nguyên do là hồn nhiên không biết đại bên trong phủ chủ ra nghị sự nội đường. Đại Bác không, Đại Dương, Đại Vân Hổ chờ đại gia người hội tụ một đường. không khí có chút đông lạnh, đây là một cái cơ hội tốt. Dĩ vãng linh thú tung tích khó tìm, linh thú danh sơn lại quá mức nguy hiểm, hiện tại khen ngược, ta xem đây là chúng ta đại gia phát triển cơ hội tốt. Đại Vân Hổ mãn hàm nhảy nhót đến vui vẻ nói. Còn lại trưởng lão cũng đều lộ ra vui mừng. Linh thú là cái gì? Đó là bảo a, bằng vào bọn họ đại gia vũ lực, còn sợ giết không được linh thú. Chỉ là đại bác không cũng không phải là như vậy nghĩ đến. Hư lạnh nói, linh thú bạo động, chúng ta dưới trướng quản hạt khu vực sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Hơn nữa lần này bạo động, nhưng không đơn giản, lộng không tốt, sẽ đem gia tộc đều kéo vào khó có thể vãn hồi đến cục diện, còn không phải sợ chết. Đại Vân Hổ một bĩu môi, hắn tác phong cấp tiến, cùng đại bác không bảo thủ hoàn toàn tương phản. Đây cũng là hai người bất hòa nguyên nhân chính. Chỉ là đại gia không ít người nhưng đều là phái cấp tiến. Trên thực tế tu luyện người đại đa số đều là phái cấp tiến. Phú quý hiểm trung cầu sao, đại bác không cố thủ có thừa. Mở rộng không đủ, đây là đại gia đại đa số người cái nhìn, các trưởng lão phụ họa Đại Vân Hổ. Đại bác không cũng có chút bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút, nói, đại gia là Lạc Tinh Thành tứ đại gia tộc chi nhất. Nếu là không ra tay, liền sẽ hạ xuống người sau. Đại Vân Hổ nghe vậy, tức khắc trong mắt hiện lên một tia đắc ý, bất quá đại bác không lại là tiếp tục nói, nhưng là không. Thể chỉ vì săn giết linh thú, còn phải trấn an chút phía dưới người. Không thể thất nhân tâm, lời này rơi xuống. Đại Dương Cố Tự gật đầu mỉm cười, bất quá những người khác có thể nghe tiếng nhiều ít. Vậy không biết ta để một chút, lần này, làm những cái đó tiểu bối cũng đuổi kịp đi, cái gì? Người điên rồi, các trưởng lão vì cái này đề nghị ầm ĩ lên. Đại bác không lại là nhìn về phía Đại Vân Hổ, Đại Vân Hổ nhếch miệng cười. Người trẻ tuổi sao, dù sao cũng phải đi học hỏi kinh nghiệm, tuy nói là linh thú bạo động. Nhưng là nơi nào như vậy nhiều linh thú, đại bộ phận đều là hung mãnh dã thú, nghe nhầm đồn bậy mới có như vậy đến thanh thế. Hơn nữa ta phải đến tin tức, mặt khác gia tộc những cái đó tiểu tử cũng sẽ đi theo. Đại ca, chúng ta đại gia cũng không thể hạ xuống người sau. Đáng tiếc, đại ly kia tiểu tử không ở, sẽ không còn ở kỹ viện đi, lời này nói châm chọc ý vị thực nùng a. Đại bác không đến vẻ mặt nghiêm lại, có chút không vui đến nói, hắn đi ra ngoài giải sầu. Đáng tiếc Kỳ Nhi không ở, tất nhiên làm hắn che chở Vân Bảo này đó tiểu tử nhóm đi. Ta cũng có thể yên tâm chút, Đại Kỳ là đại gia đệ nhất thiên tài. Phải bảo vệ Đại Vân Bảo dư giả, tuy rằng là sự thật, nhưng là không đại biểu người khác có thể nói. Đặc biệt là xuất từ đại bác không trong miệng. Đại Vân Hổ tâm sinh không vui, đó là hừ lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ, chờ bọn họ rèn luyện trở về. Cũng là chúng ta trong tộc đại bỉ nhật tử, đại gia con cháu không ít. Hiện tại cũng không được đầy đủ ở trong tộc, cho nên lần này đi ra ngoài rèn luyện người khẳng định không nhiều lắm. Đảo cũng không tính khó mang, cho nên mặt khác các trưởng lão đều vui tươi hớn hở đến tiếp nhận rồi. Đặc biệt là Đại Dương sẽ tự mình mang đội, liền càng không cần lo lắng, trừ bỏ đại gia. Mặt khác ba cái gia tộc cũng nghe tin lập tức hành động, cũng làm ra không sai biệt lắm đến quyết định. Đương nhiên, những cái đó bọn tiểu bối còn lại là hưng phấn không thôi. Tuy rằng đáy lòng có chút sợ hãi những cái đó dã thú, nhưng là nhiệt huyết cũng tùy theo kích động, tu vi đạt tới hậu thiên ba tầng trở lên. Đều là một đám vui vui sướng sướng đến thu thập nổi lên bao vây. Không muốn đi rất ít, dư lại đa số là muốn đi mà đi không được người. Tỷ như Lý Khánh cùng Phạm Lý hai cái cùng đại ly tề danh đến phế tài, bị người nhà mặt xám mày cho. Đến nhục nhã một phen sau, hai người lén cũng rất là khó chịu câu kết làm bậy lên. Một thông đồng, liền nghĩ tư bôn, mập mạp, chúng ta thật muốn đi. Vô nghĩa. Ta đều chuẩn bị tốt, thật tốt quá. Ngươi chuẩn bị cái gì? Vô nghĩa, đương nhiên là ăn. Lý Khánh ngửa mặt lên trời, biểu tình vô cùng yêu thương. Cùng này đồng đội ngu như heo ở bên nhau, hắn có thể hay không còn không có chạy ra Lạc Tinh Thành liền hậm hực mà chết. Không ngừng là bốn cái gia tộc sao động lên, mặt khác gia tộc cũng là không lớn an bình, đều không nghĩ hạ xuống người sau. Thực lực không cường, nhưng là tâm tư đều không cạn. Nào biết kia linh thú bạo động nơi có hay không bảo vật. Nếu là được, cá nhảy long môn không nói chơi. Mà mặt khác tán tu số lượng nhiều nhất, con kiến dường như từ Lạc Tinh Thành trào ra. Mà ở Lạc Tinh Thành phụ cận địa vực nội ẩn tu nhóm đều xuất động. Hết chương.